Chương 2390 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử linh đan. Ken. Đây là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc, Long Phi tinh thần lực hầu như tiếp cận tan vỡ, hắn thật sự muốn không chịu nổi, loại kia linh dịch hải dương hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nghe được hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi toàn thân buông lỏng, đặt mông ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, cũng mặc kệ có thành công hay không, gợi ý của hệ thống, luyện chế thành công, độ thuần thục 100000 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thuật luyện đang thăng cấp, hiện nay đẳng cấp địa giai, cấp 10. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bất tử linh đan. Liên tục vài đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi có chút mộng, quể quải thân thể thật giống như uống nhịp đập như thế, trong nháy mắt nhịp đập trở về, KCMN, 100.000 điểm độ thuần thục. Có lầm hay không à? Không thể tin được, mãi đến tận luôn mãi xác nhận mình thuật luyện đan đẳng cấp tăng lên, hắn mới tin tưởng, coi như lại thành công cũng không thể lập tức tăng lên như thế nhiều độ thuần thục à, chỉ có thể nói một câu, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có hệ thống không làm được sự tình, hệ thống liền một chữ, mảnh, địa giai luyện đan sư đã ra ngoài Long Phi dự liệu, nhưng là khi hắn nghe được luyện chế thành công đan dược tên thời điểm, thật sự dường như hít thuốc lắc gãy bất tử linh đan. Có thể không chết sao? Nhất thời Long Phi cấp tốc mở ra hệ thống kiểm tra lên đan dược, bất tử linh đan thuộc tính, bất tử miểu tả, cải tử hồi sinh, miêu tả 2, có thể ở trong vòng 3 phút duy trì bất tử trạng thái, hai cái miêu tả, hai cái lựa chọn. Có thể lựa chọn cứu người, khiến người ta ở chết sau mấy phút bên trong cải tử hồi sinh, cũng có thể trực tiếp ăn vào, mặc kệ gặp cái gì hình dáng công kích cũng có thể bất tử. Nhìn những này thuộc tính Long Phi nội tâm chấn động tột đỉnh, ở trên thế giới thật sự có loại đan. Dược này. Lập tức Long Phi nhìn Liễu Nguyên Tiên Tôn, nói, người ta vừa nãy luyện chế linh thảo gọi cái gì? Muốn nói chấn động, Liễu Nguyên Tiên Tôn so với Long Phi nội tâm muốn chấn động nhiều lắm. Đây là hắn lần thứ 2 xem viễn cổ thuật luyện đan, lần trước cách mấy ngàn mét khoảng cách, lần này đang ở trước mắt, lần trước là thiên tộc cường giả siêu cấp, lần này nhưng là cấp thấp vị diện bên trong một cái cấp thấp võ giả, hai người chênh lệch quá to lớn, Liễu Nguyên Tiên Tôn bên trong tâm vô pháp dẹp loạn kích động, loại kia chấn động không cách nào truyền lời, hắn nhìn Long Phi cửu cửu. Không nói gì, bởi vì hắn hiện tại không biết nên sao vậy làm, dẫn hắn tiến vào Hồng Mông giới, tu vi của hắn quá thấp, Hồng Mông giới là Hồng Mông đại thế giới trung tâm. Cũng là ngoại trừ viễn cổ vị diện ở ngoài mạnh nhất vị diện, mấu chốt nhất một điểm, đọc truyện với http://2.2/truyenkusti.net Hồng Mông giới là thiên tộc trưởng khống tối nghiêm vị diện, chỉ có Hồng Mông giới bên trong mới có đường nối tiến vào viễn cổ thế giới, đây là thiên tộc gắt gao trưởng khống Hồng Mông giới chỗ mấu chốt thiên. Tộc là không thể lay động tồn tại, Long tộc quy thuận, viễn cổ bên trong thế giới đại đa số gia tộc bị thiên tộc đạp ở dưới chân, thiên tộc quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ chính là thiên. Chính là như thế, nếu như đem hắn mang vào Hồng Mông giới, ai có thể bảo vệ hắn? Một khi bị thiên tộc phát hiện, muốn ma quy thuận, muốn ma chết, bỏ mặc không quan tâm, vậy thì thật sự quá đáng tiếc, một cái thiên tài tuyệt thế đang ở trước mắt, liền như vậy buông tha, Liễu Nguyên Tiên Tôn cảm thấy quá đáng. Tiếc không nói những cái khác, chỉ là dựa vào viễn cổ thuật luyện đan liền có thể ở Hồng Mông giới ngạo thế quần hùng, kệ không được. Ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Ta không thể để cho như vậy một cái thiên tài tuyệt thế lãng phí ở đây. Liễu Nguyên Tiên Tôn cao mày, thấp giọng tự nói lên, Long Phi sửng sốt một chút, kẻ thiên tài tuyệt thế. Nói chính là ta sao? Đây là lần thứ nhất có người dùng thiên tài hai chữ đến đánh giá hắn, còn rất sảng khoái, Liễu Z8VW2Z Nguyên Tiên Tôn nhìn Long Phi nói, người vị diện này không thích hợp ngươi, ngươi ở đây sẽ chỉ là lãng phí thời gian, đi theo ta dẫn ngươi đi càng mạnh hơn thế giới. Nơi nào hết thảy đều so với nơi này ắt phải tốt hơn nhiều. Ế! Long Phi rùng mình, không chút suy nghĩ nói, để cảm tạ, ta vẫn tương đối yêu thích chờ ở vị diện này trên, còn cái khác cao cấp vị diện, ta tin tưởng ta có thể từng bước đạp lên. Liễu Nguyên Tiên Tôn kinh ngạc lên, nhắc lại nói, để nơi này là cấp thấp vị diện, đối với ngươi phát triển không có quá nhiều trợ giúp, nếu như ngươi có thể đi với ta, Long Phi nói, để đa tạ, dùng ta quê nhà một câu nói giảng. Bước chân bước lớn hơn, dễ dàng kéo tới trứng, ta vẫn là từng bước đi thôi. Với hắn đi, hắn là ai à? Long Phi căn bản liền không quen, lại nói, coi như Liễu Nguyên Tiên Tôn là xuất phát từ hảo ý, hắn một cái ngưng nguyên cảnh giới tu vị coi như tiến vào cao cấp vị diện có thể làm cái gì? Liền luyện luyện đan dược, này không phải Long Phi muốn, luyện đan cố nhiên trọng yếu, thế nhưng đối với Long Phi mình mà nói, đẳng cấp mới là tất cả, đẳng cấp mới là hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn thu được sức mạnh mạnh hơn. Vậy thì chỉ có một cái biện pháp, trở nên mạnh mẽ, thế giới này yêu thú rất nhiều đều có thể nghiền nát hắn, càng cao cấp vị diện bên trong yêu thú đó là mạnh bao nhiêu, người mới thôn đều lăn lộn không làm sao, còn muốn đi chủ thành, Long Phi rất khát vọng tiến vào Hồng Mông giới, thế nhưng, không phải hiện tại, Liễu Nguyên Tiên Tôn nhìn Long Phi, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Long Phi lắc lắc đầu nói, y không cần. Hô! Liễu Nguyên Tiên Tôn khẽ thở dài một hơi, hai mắt nhìn bầu trời, thầm nói, thiên ý không đảo ngược sao? Được rồi. Đây là ta một tấm không gian lệnh, nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi này, muốn đi vào càng to lớn hơn thế giới, chỉ cần đưa nó bóp nát ta liền có thể cảm ứng được ngươi vị trí. Liễu Nguyên Tiên Tôn lấy ra một viên bé nhỏ lệnh bài, khiến cho bài trên có khắc Liễu Nguyên hai chữ, Long Phi không do dự, rất nhanh tiếp nhận, có đồ vật đương nhiên phải, Liễu Nguyên Tiên Tôn khẽ nói, cái nơi này là dị thú sân, trời vừa sáng sẽ có một nhóm lớn hắc ám giới quái vật xuất hiện. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, nhìn dáng dấp người chim thật không có gạt ta. Liễu Nguyên nói, những này hắc ám yêu thú muốn so với phi thiên mã nghĩ loại cấp bậc đó yêu thú mạnh hơn nhiều, ngươi có thể không ngăn trở. Long Phi khẽ mỉm cười nói, không ngăn được cũng phải chặn, nam nhân liền không thể nói không được. Nội tâm của hắn là hưng phấn, bởi vì, một sóng lớn hắc ám giới yêu thú, vậy thì là một sóng lớn kinh nghiệm, đây là tối sảng khoái, mặc kệ làm sao, Long Phi đều sẽ dùng hết tất cả chống lại, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không ở ngăn cản, hiện tại hắn đã xác định Long Phi viễn cổ thuật luyện đan bằng vào điểm ấy, hắn thì sẽ không để Long Phi chết ở chỗ này. Liễu Nguyên Tiên Tôn liếc mắt nhìn Long Phi, nói, cái ta còn không biết ngươi gọi cái gì. Long Phi nói, Long Phi, Phi Long tại Thiên Long Phi. Liễu Nguyên Tiên Tôn gật gù, nói, Long Phi, ta nhớ kỹ, ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Nguyên Tiên Tôn biến mất, tiếp theo Long Phi tất cả xung quanh khôi phục yên tĩnh, Long Phi mình căn bản không cảm ứng được chu vi có cái gì biến hóa, đi tới Transformer bên người nhẹ nhàng đụng một cái, Transformer hai mắt vừa mở, nói, lão đại, sao vậy? Kết giới vô hình trung liền biến mất rồi, Long Phi trong lòng càng thêm khiếp sợ thầm nói, kẻ ta cọ sát, người này tuyệt bức là cái mãnh nhân. Nhìn lệnh bài trong tay, Long Phi trong lòng lại là thầm nói, không biết hắn muốn mang ta đi cái gì cao cấp vị diễn.